Viên ngoại yên tâm, Đổng Tiên dù tử chiến cũng sẽ không phụ sự phó thác của viên ngoại. Cách chương.